Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2089, chương 2089. Góc truyện audio.com, lúc này nhìn thấy Thái Ông cùng Đồng Thừa đến, Đồng Trác vui vẻ đến cực điểm, hắn thật sự hướng nhanh lên đem Chu Diệp đuổi đi. A loại này sinh tử không khỏi mấy cảm giác, Đồng Trác đã lâu không có lãnh hội. Bá Dương tướng quân, hai vị này chính là người ngươi muốn tìm, có chuyện gì cứ việc nói đi. Đồng Trác nói tới chỗ này, còn tận lực nói. Nếu là có cái gì không thuận tiện, chúng ta có thể mang theo thiên tử đi trước xuống xe tạm lánh một hai. Chấm, tướng quốc không cần phiền toái như vậy. Chu Diệp cười khoát tay áo, tiếp đó nhìn về phía Thái Ung cùng Đồng Thừa. Thái Ung cùng Đồng Thừa nghe được Đồng Trác đối với Chu Diệp xưng hô sau, lập tức ngạc nhiên. Chữ Bá Dương, lại như thế trẻ tuổi tuấn mỹ tướng quân, sợ cả thế gian phía dưới, chỉ có Kinh Châu Chu Diệp Chu Bá Dương. Nhưng, Chu Diệp Chu Bá Dương không phải thảo tặc trong đại quân tiên phong đại tướng sao? Vì sao lại xuất hiện nơi này? Thái thị bên trong, Chu Diệp nhìn về phía Thái Ung hỏi, người có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ trở về Kinh Châu, cùng con gái của người Thái Diễm tương kiến? Diễm Nhi, nghe được Chu Diệp lời nói, Thái Ung vội vàng hỏi. Nhà ta nữ Nhi tại sao lại tại tướng quân nơi đó? Nàng không phải khi xuất giá ngày đó, bị cường nhân bắt đi sao? Ha ha, bắt đi nàng chính là ta. Chấm, Chu Diệp cũng không thèm để ý cười nói. Bây giờ Diễm Nhi tại Kinh Châu, rất là tưởng niệm Thái Thị bên trong, cho nên ta ra đến trưng thu thời điểm, nàng còn cầu khẩn ta, nếu như nhìn thấy trong Thái Thị, nhất định phải thỉnh Thái Thị bên trong cùng sẽ Kinh Châu, cùng hưởng thiên luân. Cái này, Thái Ung nghe xong Chu Diệp lời nói, trong lòng liền có mấy phần ngờ tới. Nghĩ đến, ngày đó bắt đi nữ nhi của mình người là Chu Diệp mà nói, cái kia Chu Diệp cùng mình nữ nhi Thái Diễm tất nhiên đã có vợ chồng chi thực. Nói không chừng, lúc này nữ nhi của mình đã trở thành cái này Kinh Châu Chu Bá Dương thiếp thất. Nghĩ tới đây, Thái Ung nhịn không được trên dưới đánh giá Chu Diệp tới. Người đều nói, Kinh Châu Mỹ Chu Lang, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền a. Thái Ung nói tới chỗ này, thở dài nói. Bây giờ nghe nói tướng quân truyền đến Diễm Nhi lời nhắn, lão phu trong lòng cũng cảm giác sâu sắc an ủi. Chỉ bất quá, bây giờ triều đình chính là lúc dùng người. Lão phu lấy tư bỏ lỡ quốc, không bằng ta viết một phong thân bốt thư, làm phiền tướng quân đưa cho ta kia đáng thương nữ nhi. Chu Diệp nghe được Thái Ung nói như thế, không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Gia hỏa này, nói trắng ra là, vẫn không nỡ hắn quan chức a, bất quá cái này cũng là bình thường. Nếu như Thái Ung nhiều ít có một chút chính trị khứu giác mà nói, cũng sẽ không tại Đồng Trác sau khi chết còn tại Vương Doãn trong bữa tiệc ai thán Đồng Trác đến mức bị Vương Doãn hạ ngục cuối cùng chết ở trong ngục. Thôi thôi, dưa hái xanh không ngọt, đợi đến hắn bị Vương Doãn hạ ngục thời điểm, lại đi cứu hắn tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Cũng có thể, như thế ta cũng tốt hướng Diễm Nhi giao phó. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay bốt mực giấy nghiên. Thái Ung nói, quay người xuống xe, đi tìm bốt mộc nghiên giấy viết thư nhà. Mà lúc này đây, Chu Diệp lại đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Thừa. Đồng Thừa, người có muốn theo ta cùng nhau, trở về Kinh Châu? Chu Diệp hỏi, nghe được Chu Diệp lời nói, Đồng Thừa lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không chắc Chu Diệp đến cùng Đồng Trác là quan hệ như thế nào. Góc truyện audio.com, xem ra cái kia Đồng tướng quốc hữu chút sợ Chu Diệp. Nhưng, dù vậy, Đồng Thừa cũng không muốn theo Chu Diệp cùng một chỗ trở về Kinh Châu. Nói như vậy, đi theo Đồng Trác bên cạnh, chẳng khác nào là cùng ở triều đình bên cạnh, cái kia cơ hội là đại đại, mà theo Chu Diệp cùng một chỗ trở về Kinh Châu đâu. Hắn lại có thể được cái gì? Lại nói, hắn cùng với Chu Diệp làm không quan hệ qua lại, hắn cũng không cảm thấy chính mình cái này hạng người vô danh, lại đột nhiên nhận được danh khắp thiên hạ Chu Bá Dương thưởng thức. Suy đi nghĩ lại, Đồng Thừa chắp tay chào nói, Bá Dương tướng quân quá yêu triều đình chính vào lúc dùng người, Đồng mỗ thật sự là... Lại nói đạo mức này, Chu Diệp cũng gần như minh bạch. Tốt a, lại một cái không muốn cùng tự mình đi. Không quan trọng, ngược lại hắn nguyên bản cũng không phải vì Đồng Thừa mà đến, mà là vì nữ nhi của hắn tới. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười nói. Thôi thôi, đã như vậy ta liền dẫn con gái của ngươi trở về Kinh Châu tốt, đợi ngươi ngày nào nghĩ thông suốt, có thể mang theo gia quyến cùng một chỗ, đến Kinh Châu tìm ta. Chấm chấm, nghe nói như thế, Đồng Thừa lập tức trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Vì cái gì chính mình một cự tuyệt liền muốn mang đi nữ nhi của mình? Mà Đồng Trác nhưng từ nghe được ra một chút manh mối. Kể từ bị Chu Diệp sau khi đại bại, hắn liền cố ý đang thu thập Chu Diệp tin tức. Đồng Trác biết Chu Diệp bên cạnh có một cái tuổi trẻ nhẹ nhàng kêu là Nguyệt Anh tiểu la lị. Nghĩ đến Chu Diệp đây là vừa ý Đồng Thừa nữ nhi. Muốn, nghĩ tới đây, Đồng Trác cười nói. Vậy cũng tốt, người tới, đi đem đồng thừa nữ nhi mang tới. Nghe được đồng trác lời nói, bên ngoài tự có giáp sĩ đáp lại một tiếng, quay người rời đi. Đồng thừa nghe đồng trác lời nói, lập tức phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất cầu khẩn nói. Tướng quốc đại nhân tuyệt đối không thể a, nhà ta nữ nhi tuổi vừa mới tuổi thơ. Vạn vạn chịu không nổi cái này thuyền mã nỗi khổ a. Đồng thừa ngươi thực sự là không biết điều, bá dương tướng quân có thể coi trọng ngươi nhà nữ nhi, là con gái nhà ngươi chịu phục. Đồng trác thở phì phò nói, chớ có lại nói chúng ta liền ra lệnh người đem ngươi mang xuống trị tội. Đồng trác lúc này là thật sự nghĩ nhanh lên đem Chu Diệp đuổi đi a, hắn thật sự không thể nào ưa thích loại này sinh tử không khỏi mấy cảm giác. Tướng quốc đại nhân, nghe được đồng trác lời nói, đồng thừa bị hù khóc không dám khóc náo không dám náo, chỉ dám trong xe, hung hăng dập đầu. Nghe được đồng trác lời nói, Chu Diệp không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Lời nói này, cùng chính mình là một cái trắng trợn cướp đoạt la lị ác nhân đồng dạng. Bất quá, nghĩ đến ác nhân có lẽ càng thêm dễ dàng để cho người ta khuất phục a, nhìn cái kia đồng thừa cự tuyệt chính mình cũng không dám đối với đồng trác bất kính. Cái này có lẽ chính là ác nhân chỗ tốt a, ngay tại đang khi nói chuyện. Một cái lão thái giám có đang ôm một cái tiểu la lị đi vào trong xe. Cung kính nói, tướng quốc đại nhân, đồng thừa nữ nhi dẫn tới. Nhìn thấy nữ nhi của mình bị ôm lấy, đồng thừa trong lòng càng là bi thương, dập đầu đập càng thêm chịu khó. Phụ thân, tiểu la lị nhìn thấy cha mình nằm dạp trên mặt đất liều mạng dập đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cảm thấy mang lên trên vẻ kinh hoàng, hai tay đưa, muốn phụ thân của mình ôm. Nhưng mà, lão thái giám lại sẽ không đem đồng thừa nữ nhi giao cho hắn. Ha ha, cho ta đi, góc chuyện audio.com. Chấm, Chu Diệp nói, đưa ra hai tay. Lão thái giám nhìn một chút đồng trác thẳng đến đồng trác khẽ gật đầu sau, hắn mới đưa trong ngực tiểu la lị giao cho Chu Diệp trong tay. Ngoan, không khóc, Chu Diệp ôm qua tương lai tiểu đồng phi cười nói. Ca ca dẫn ngươi đi một nơi tốt, một cái có thật nhiều địa phương thú vị. Có thật không, đồng tiểu la lị tựa hồ bị Chu Diệp hình dạng sờ mê thế mà cũng ngừng khóc khóc hỏi. Cái kia phụ thân sẽ theo chúng ta cùng đi sao? Phụ thân ngươi còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, cho nên cũng chỉ có chúng ta cùng đi. Chu Diệp cười nói, tốt ngoan ngoãn ngủ một giấc chờ ngươi tỉnh lại, liền có thể đến cái kia địa phương thú vị. Ân, đồng tiểu la lị cũng cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng cuối cùng. Hai mắt nhắm chặt ngọt ngào ngủ thiếp đi. Cách chương.